tên quân sư ngu ngốc luôn tự cho là đúng. Trúng kế, nếu thật sự là như vậy, tâm trí của hai người này cao đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Suy nghĩ của mình sớm đã bị người ta nhất nhất đoán ra. Trận chiến này còn phải đánh sao? Lúc này, đám binh sĩ từ quân đã chạy thoát khỏi phạm vi đám cháy lại lần lượt quay đầu chạy trở lại. Lãnh Vô Tâm cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ bọn chúng lương tâm cắn rứt mà trở lại cứu chủ? Đáp án rất nhanh xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ thấy phía sau xuất hiện một đám người đông đúc. Dẫn đầu chính là Từ Ngạo Thiên. Tại sao Từ Ngạo Thiên lại từ phía sau chạy đến? Chẳng lẽ, Lãnh Vô Tâm con mắt một lần nữa xoay tròn. Đã hoàn toàn hiểu rõ mưu kế của hai người này. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây hoàn toàn là trong kế có kế. Lãnh Vô Tâm thua tâm phục khẩu phục. Cách chương.